Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 89. Cả một ngày, Lục Thì Thu không lại xuất môn, mà là chuyên môn chờ ở ra chế tác các loại vỏ sò vật trang trí. Tam Nha cùng Đại Nha cũng bị hắn bắt lính. Hai cái hài tử biết tiền chỗ tốt, rất là tham tiền. Tuyệt không cảm thấy cha nàng làm như vậy có cái gì vấn đề. Ngược lại hưng chí bừng bừng học lên. Hai người này đứa nhỏ tay rất xảo, làm đồ so với hắn nhanh hơn. Phụ nữ ba người cùng nhau hợp tác, đem phàm là có thể nghĩ đến vật trang trí toàn chế tác tốt. Rồi sau đó đem vật trang trí đặt ở ban công hong khô. Chờ sáng sớm ngày mai thu đưa đến ở nông thôn. Ngày hôm sau, Lục Thì Thu thu thập bao lớn bao nhỏ, mướn một chiếc xe bò trở về ở nông thôn. Ngay cả Hoành Nhất cùng Lục Thì Hạ cũng không ngoại lệ. Lục Thì Hạ từ lúc vào thị trấn liền không trở về qua. Nếu không phải phụ thân hắn lần nữa giao đãi khiến hắn về nhà hỗ trợ, hắn căn bản không nghĩ trở về. Ngược lại không phải hắn không tưởng niệm vợ đứa nhỏ, mà là hắn cảm thấy vợ đứa nhỏ có cha mẹ nhìn xem, không có gì đại sự, vẫn là kiếm tiền tương đối trọng yếu. Chỉ cần vừa nghĩ đến, không tiếp tục kinh doanh một ngày, hàng hải sản tiệm liền ít kiếm một ngày tiền, hắn liền luyến tiếc. Phải biết hàng hải sản tiệm một ngày có thể kiếm 200-300 văn đâu. So với hắn rời bến mạnh hơn nhiều, hắn như thế nào bỏ được. Lục Thì Thu khuyên vài lần, Lục Thì Hạ đều không bỏ được, cũng liền không khuyên nữa. Chỉ là nhị ca có bao nhiêu chuyên nghiệp, hắn nhìn ở trong mắt, vì thế liền chủ động cho hắn tăng tiền công. Ngoại trừ mỗi tháng có cố định tiền công, còn cầm ra một thành lợi nhuận làm như chia hoa hồng khen thưởng Lục Thì Hạ cùng Hoành Nhất. Này kích động nhường hai người càng thêm ra sức. Lúc này ra thị trấn, Lục Thì Hạ trong lòng tưởng niệm rốt cuộc áp chế không được. Quả thực trông mòn con mắt. Nói lên Lục Thì Hạ, liền không thể không nhắc tới Hoành Tứ. Lần này Hoành Tứ cũng tham gia khoa cử, chỉ là không thể thông qua phủ thử, sang năm còn phải từ huyện thử từ đầu thi lại. Bất quá hắn tuổi tác còn nhỏ, đại gia cũng không tính quá thất vọng. Lục Thì Thu gặp nhị ca ôm lấy cổ nhìn về phía trước, có chút buồn cười. Nhị ca, ngươi nói ngươi nghĩ như vậy ra, tại sao không trở về đi xem đâu? Lục Thì Hạ vò đầu, trở về nhìn cái gì? Hàng hải sản tiệm bận rộn như vậy, ta cũng đi không được a. Nghèo nhiều năm như vậy, thật vất vả có cái kiếm tiền nghề nghiệp. Lục Thì Hạ liền tưởng làm rất tốt, nhiều kiếm chút tiền, cho vợ mua hào nhìn xiêm y, cho nữ nhi mua xinh đẹp đâm dây buộc tóc, cho nhi tử nhiều mua vài cuốn sách. Trở về một chuyến qua lại liền phải cả một ngày, không đáng. Lục Thì Thu nhìn xem nhị ca ôm thật chặt cho người nhà mua đồ vật, khe khẽ thở dài. Một đường đến Lục gia, bọn họ trời chưa sáng liền xuất phát. Lúc về đến nhà, trời còn chưa tối, không ít ngư dân thắng lợi trở về. Nhìn đến bọn họ lại lấy nhiều như vậy đồ vật, một đám hâm mộ cực kỳ. Đương nhiên lớn ra ánh mắt càng nhiều vẫn là tập trung ở Lục Thì Thu trên người. Tiểu Thu a, nghe phụ thân ngươi nói ngươi thi đạt tú tài, thật hay giả? Đúng vậy, ngươi không phải mới đọc sách sao? Như thế nào nhanh như vậy liền thi đạt tú tài đây? Đại gia rất khó không nghi ngờ hắn. Dù sao Lục Thì Thu trước quả thật không như thế nào đọc sách. Lão tứ thi thất hồi, hắn chỉ hơn nửa năm liền thi đậu. Người này cùng người khác biệt lớn như vậy sao? Bọn họ không nghĩ ra. Không ít người hoài nghi Lục lão đầu chém gió. Lục Thì Thu lộ ra thận trọng tươi cười. Triều đình có lệnh, bốc lên nhận thức tú tài công danh nhưng là tử tội. Ta Lục Thì Thu lại hỗn, cũng không dám lấy tánh mạng mình nói đùa. Mọi người đầy mặt hoảng sợ. Bốc lên nhận thức tú tài là tử tội. Kia, vậy chuyện này là sự thật? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong đó có một người phản ứng nhanh nhất. lúc này liền sửa lại khẩu phong. Ai nha, ta liền nói khi thu đứa nhỏ này là chúng ta thôn thông minh nhất hài tử. Hắn đánh tiểu liền thông minh, mỗi lần hắn đi biển bắt hải sản, cái sọt luôn luôn trang được đầy nhất. Mọi người xem hắn, phải không? Chẳng lẽ không phải là bởi vì hắn mỗi lần đều ở đây phía dưới nhét hơn phân nửa cỏ dài. Nghĩ sớm điểm về nhà sao? Bất quá người ta đã là tú tài, như vậy lộ tẩy không phải phúc hậu. Vì thế đại gia cùng nhau phụ họa. Đúng nga, ta cũng nói nha, Lục lão tam là cái thông minh hài tử. Nói thi tú tài còn thật liền cho hắn thi đậu. Ta cũng nói nha, tiểu thu năng lực đâu? Mọi người ngươi một câu ta một câu. Sợ chậm, liền không thể dính vào tú tài quang. Niếp niếp kinh ngạc há miệng thở dốc. Đẩy đẩy tam nha bả vai. Hướng nàng tề mi lộng nhãn. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám khẳng định trên đời này có người có thể trở mặt nhanh như vậy. Tam nha che miệng, cười trộm, những thứ này đại nương đại thẩm quá khôi hài. Đại nha gặp hai cái muội muội động tác, bận bịu chụp các nàng một chút, ý bảo các nàng chú ý chút, đừng làm cho người ta chê cười. Tam nha lúc này mới nghiêm mặt, làm bộ như không có dị dạng. Nhưng nàng đến cùng không nín được rất nhanh phá công, lo lắng bị người khác nhìn đến, bận bịu từ trên xe nhảy xuống. Chúng ta đi về nhà đi, nói đưa tay kéo Niếp Niếp xuống dưới. Niếp Niếp nhảy xuống xe ngựa, lôi kéo nàng tay áo. Đi, nhị nha cũng đi theo phía sau hai người, nhảy xuống xe, nhanh như chớp đuổi theo. Đại nha cũng muốn học tam muội muội. Nhưng nàng đến cùng thục nữ quen, lo lắng nhảy xe không văn nhã, chỉ có thể cắn răng chờ ở trên xe. Lục thì thu cùng đại gia hàn huyên gần nửa canh giờ, mới rốt cuộc bắc xe ngựa rời đi. Vừa quay đầu lại phát hiện tam nữ nhi cùng nhị ca sớm đã đi. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, ý bảo Hoành Nhất mau đi. Bốn người lúc về đến nhà, trong viện truyền đến bọn nhỏ líu ríu thanh âm. Lục bà mụ nhìn đến tam nhi bận bịu tiến lên đón, hai tay xoa Lục thì thu mặt, giống như đang nhìn cái gì quý trọng vật phẩm đồng dạng. Chưa bao giờ bị mẹ ruột như thế hậu đãi. Lục thì thu nhất thời tóc gáy dựng lên, cái này tình huống gì? Hắn không tự giác lui về sau một bước, lại rất thoải mái nhận thức đến chính mình phản ứng quá khích. Thuận thế cầm mẹ hắn tay, cười tủm tỉm nói, nương, ta đã trở về, nhi tử không cho ngươi mất mặt, thật sự thi đạt tú tài. Lục bà mụ vừa mới bắt đầu nhìn nhi tử không cùng bản thân thân cận, còn có chút thương tâm, không nghĩ đến nhi tử cầm tay nàng, nàng về điểm này thất lạc rất nhanh liền biến mất không thấy. Lục bà mụ nắm tay của con trai, mau vào. Trong nhà đã sớm làm tốt đồ ăn, liền chờ các ngươi đâu. Trong nhà chính, Lục gia làm hai bàn phong phú thức ăn, thật sự rất phong phú, sau qua năm còn bỏ được. Tất cả mọi người vui sướng cùng Lục thì thu chào hỏi, dùng ở nông thôn đặc hữu ngay thẳng ngôn ngữ khen ngợi hắn. Ngay cả Lục thì đông cái này tú tài cũng là đầy mặt khâm phục. Vẫn là tam ca ngươi lợi hại. Chỉ thi một hồi liền trúng, hắn nhưng là trọn vẹn thi thất hồi mới thi đạt, người cùng người chênh lệch thật là lớn a. Lục thì thu vẫn là lần đầu nghe được tứ đệ chua chát giọng điệu, cái này còn thật mới mẻ. Hắn tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta chính là vận khí tốt mà thôi. Mọi người nghe được hắn khiêm nhường như thế đều ngẩn ngơ, tổng cảm thấy hơn nửa năm không thấy lão tam giống như cùng trước kia không giống nhau. Lục thì thu nhường Lục lão đầu ngồi xuống trước, nhìn chung quanh đại gia, lại nói tiếp, ta có thể thi đạt tú tài, nhất cảm tạ ba người. Hắn long trọng giới thiệu, nếu như không có cha mẹ cường lực duy trì, liền không có ta Lục thì thu hôm nay. Hắn thở dài, nói cái này đến trong, ta liền đặc biệt hối hận. Khi còn nhỏ vì cái gì không cố gắng một điểm, nhường cha mẹ thương tâm. Lục lão đầu kỳ thật cũng hối hận đâu. Sớm biết rằng có hôm nay, hắn liền nên nhiều đánh lão tam mấy khỏe. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. May Lục Thì Thu hiện tại không biết phụ thân hắn ý tưởng. Phải biết hắn nhất định hối hận nói như vậy. Lúc này hắn giơ cái chén hướng Mộc Thị nói. Ta còn cảm kích nương tử. Nếu không có nàng kiếm tiền, chiếu cố đứa nhỏ, quản gia xử lý được ngay ngắn rõ ràng, ta căn bản không thể an tâm đọc sách. Cái này cốc mời ngươi. Mộc Thị có chút ngượng ngùng. Trương Thị cho nàng rót một chén rượu. Hai người riêng phần mình uống một ly. Nói tới đây, Lục Thì Thu hướng mọi người nói. Ta còn muốn cảm tạ trong nhà người. Nếu như không có các ngươi bao dung ta xấu tính, dễ dàng tha thứ sự ích kỷ của ta, liền không có ta hôm nay. Ta nhất cảm tạ chính là các ngươi. Nông dân ít có như vậy kích thích. Cũng liền Lục Thì Thu trước kia địa phương Mỹ vô lại làm quen. Cái gì lời hay không lấy tiền ra bên ngoài nhảy. Lúc này tất cả mọi người có điểm không được tự nhiên. Bất quá hắn đều nâng chén. Mọi người vẫn là rất nể tình lắc đầu. Lục Thì hạ miệng nhất ngọt. Lão Tam, ngươi nói như vậy liền quá khách khí. Chúng ta là người một nhà. Phải, Hoành Nhất bận bịu phụ họa. Chính là, Tam Thúc, ngươi nói như vậy đem chúng ta làm người ngoài đâu. Những người khác cười vang. Lục Thì Thu cũng cười lên. Đi, chúng ta không nói. Chúng ta rộng mở cái bụng ăn. Mọi người cười ha ha. Ngồi xuống nên ăn ăn. Nên uống một chút. Vô cùng vui sướng, bữa cơm này đại gia ăn được thật cao hứng. Trước nay chưa từng có thỏa mãn. Ngày thứ hai là ngày chính. Khách nhân đăng môn chúc mừng. Lục Thì Thu thay Mộc Thị mới làm thanh sam. Tóc xử lý được cẩn thận tỉ mỉ. Mang màu xanh khăn vuông. Khóe miệng thường thường lộ ra cười nhẹ. Nhất phái tao nhã. Đến cửa khách nhân nhìn thấy Lục Thì Thu như vậy. Mỗi một người đều cho rằng chính mình đi nhầm cửa. Đây là Lục Lão Tam sao? Không trương dương, không vênh váo, cũng không thúi khoe khoang. Nói chuyện cũng dễ nghe hơn. Trước kia trên người tổng phát ra dáng vẻ lưu manh hơi thở. Hiện tại toàn bộ biến mất không thấy. Ngược lại tăng lên người đọc sách mới có phong độ của người trí thức. Nếu trước đại gia chỉ là thuộc Lão Tam thi đạt tú tài cái giai đoạn này. Hiện tại chân chân chính chính ý thức được Lão Tam là cái người đọc sách. Nông dân đối với đọc sách mục đích rất ngay thẳng. Không ngoài đọc sách có thể làm quan, có thể làm cho người xem trọng, nhưng là ít có người sẽ có đọc sách sáng suốt ý nghĩ như vậy. Mà bây giờ Lục Thì Thu liền khiến bọn hắn ý thức được. Hắn là chân chân chính chính cùng đi qua cắt bỏ mờ. Hoàn toàn hai người. Đại gia theo bản năng đối với hắn sinh ra một loại kính ý. Ngay cả Hồng Thị trước kia thích nhất cùng Lão Tam cãi nhau. Nhưng hiện tại cảm giác mình nếu là thật cùng Lão Tam cãi nhau. Vô luận thắng không thắng, mất mặt nhất định là chính mình. Hồng Thị cha, cũng chính là Lục Thì Thu cứu cứu. Nhìn đến cháu ngoại trai như vậy tiền đồ. Cười liếc mắt, cùng bên cạnh vợ kề tai nói nhỏ. Tiểu Thu đây là lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Cải tà quy chính, Hồng bà mụ cũng cao hứng. Hướng Hồng Thị nói, ai nha, con gái chúng ta chính là có phúc. Lão Tam hiện tại không cùng ngươi sạc tiếng đi. Hồng bà mụ liền Hồng Thị một cái khuê nữ. Vì không để cho nàng chịu khổ, mới đem nàng gả cho em gái chồng đại nhi tử. Vào cửa liền sinh ba nhi tử. Thân cô làm bà, liền cùng thân mẫu nữ không sai biệt lắm. Duy nhất không tốt địa phương chính là cái này Lục Lão Tam. Tổng cùng bản thân nữ nhi sạc tiếng, mỗi hồi đến Lục gia, Hồng bà mụ đều sẽ nghe được nữ nhi cùng bản thân oán giận Lục Lão Tam. Hồng Thị lắc đầu, không có, hắn hiện tại khá tốt, nhưng lại cho Hoành Nhất phát tiền công đâu. Trước Hoành Nhất tại hàng hải sản tiệm hỗ trợ, chỉ bao ăn ở, cuối năm có 22 hồng bao, lại nhiều cũng chưa có, hiện tại khá tốt, cùng lão nhị lấy đồng dạng tiền công, một năm xuống dưới cũng có 5-6-2. Tuy rằng muốn lên giao một nửa đến công chung, nhưng là công chung tương lai cũng là của nàng, không có gì sai biệt. Hồng bà mụ vừa nghe, càng vui a, kia tốt, nàng lại hỏi, Hoành nhất tiền công có thể lấy bao nhiêu? Hồng thị nhỏ giọng đến gần bên tai nàng nói cái con số. Hồng bà mụ ánh mắt đều nhanh trợn tròn, nàng trong mắt chuyển chuyển, nhìn về phía Hoành nhất. Hoành nhất năm nay đã 15, vài năm nay đều ở đây thị trấn hàng hải sản phô hỗ trợ. Mỗi ngày ứng phó đủ loại khách nhân, trên mặt hắn rất tự nhiên mang theo vài phần cười. Trước kia tính trẻ con toàn bộ lui tán, đối nhân xử thế đều rất thỏa đáng. Hơn nữa Lục thì thu trong nhà luôn luôn ăn ngon. Hoành nhất trưởng rất rắn chắc, ở những người bạn cùng lứa tuổi tại Lộ Gia Hạc trong bầy gà. Hồng bà mụ rất hài lòng, nàng lôi kéo đại nữ nhi đi ra bên ngoài, tìm cái không ai ngõ nhỏ. Khuê nữ, Hoành nhất làm mai không? Hồng thị sửng sốt, lắc đầu, không có a. Nàng dậm chân, ta ngược lại là muốn cho hắn tìm đâu. Nhưng hắn suốt ngày chờ ở thị trấn, cũng không về nhà, người khác đến chúng ta hỏi thăm, không thấy được người. Ai yên tâm đem khuê nữ gả cho hắn a? Tuy nói cổ đại đều là mù hôn nhã gả, nhưng rất nhiều yêu thương nữ nhi phụ mẫu đều sẽ tìm người hỏi thăm. Thấy tận mắt người mới có thể định ra việc hôn nhân. Nếu là gãy tay gãy chân, đó không phải là đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy nha. Hồng thị nghĩ chờ thêm năm, liền mang nhi tử chung quanh thăm người thân xuyến môn, làm cho bọn họ hỗ trợ giới thiệu. Hồng bà mụ trong lòng thẳng vui a, kéo Hồng thị tay, tốt nữ nhi, đại ca ngươi ra xuân mầm năm nay cũng 13, sau Hoành nhất liền tiểu 2 tuổi, cháu gái ruột làm con dâu, tương lai khẳng định đem ngươi làm mẹ ruột hiếu thuận, ngươi cảm thấy chung không chúng? Nói thật, Hồng thị trước giờ không nghĩ tới nhường chính mình nhà mẹ đẻ cháu gái gả cho Hoành nhất. Không phải nói xuân mầm không tốt, mà là nàng cảm thấy Hoành nhất thích hợp bẻ mép. Tương lai Hoành nhất có bản lĩnh, cũng có thể tại thị trấn mở ra ra chính mình mặt tiền cửa hàng. Hai người chiếu ứng lẫn nhau, xuân mầm chính là cái ở nông thôn nha đầu, chưa thấy qua việc đời. Nhường nàng cùng người xa lạ nói chuyện, chỉ sợ chính mình mặt đều thẹn đỏ. Hồng thị nghe được mẹ ruột hỏi như vậy, nàng đem miệng trương thành o hình, tiếp nàng nuốt vài khẩu thóa mạt, cảm thấy cổ họng có điểm phát khô, không biết nên như thế nào cự tuyệt mẹ ruột. Nàng mẹ ruột như vậy đau nàng, nàng đại ca đãi chính mình cũng tốt, đại tàu càng là đem nàng làm thân muội muội đối đãi. Nàng nếu là cự tuyệt, bọn họ nên cho rằng nàng khinh thường bọn họ. Hồng bà mụ thấy nàng không nói lời nào, nhíu mày, nghiêm mặt răn dạy, khuê nữ, người cũng không thể học những kia ngại nghèo yêu giàu người lấy con của mình đi lấy lòng nhạc gia. Một cái gia có thể hay không qua tốt, phải xem phẩm hạnh. Ta biết Hoành nhất hiện tại có bản lãnh, nhưng hắn dù sao không phải người thành phố. Người khiến hắn cưới cái thành trong vợ, đó không phải là khiến hắn ăn cơm mềm sao? Hồng thị gấp đến độ mặt đỏ dần. Đoạn đặt chân, nương, người nghĩ cái gì đâu, ta không như vậy nghĩ tới. Nàng há miệng thở dốc, cũng không biết nên giải thích thế nào. Hồng bà mụ nổi giận, vậy người ý gì? Người chướng mắt chúng ta xuân mầm a? Xuân mầm lớn tốt, tính tình tốt, người còn chịu khó, điểm nào không xứng với Hoành nhất? Hồng thị gặp mẹ ruột thật sinh khí, đỏ mặt tía tai, đành phải đem ý nghĩ của mình nói ra. Hồng bà mụ gặp nữ nhi không phải thật sự ghét bỏ xuân mầm, vội hỏi, kia có cái gì? Xuân mầm hiện tại khóe miệng không lưu loát, chờ nàng cùng Hoành nhất thành thân, nhường Hoành nhất mang nàng đi thị trấn, nàng nhìn số lần hơn, dĩ nhiên là sẽ. Cái này nói chuyện làm việc cũng không phải đánh từ trong bụng mẹ sinh ra đến liền sẽ, đây là chậm rãi học được. Hồng thị tinh tế nhất phẩm, giống như cũng phải a. Nhớ ngày đó nhà nàng hoành nhất, lúc đó chẳng phải cái gì cũng sẽ không sao. Nhìn một cái hiện tại trở nên có thể nói nha. Nghĩ thông suốt sau, Hồng sau cầm Hồng bà mụ tay. Đi, việc này ta cùng cha mẹ chồng nói. Bọn họ bây giờ còn không phân ra. Tuy nói là chính mình thân nhi tử hôn sự, nàng cũng không tốt một người liền làm chủ, nên cho hai cụ mặt mũi vẫn là muốn cho. Hồng bà mụ cũng không phải kia không biết tốt xấu người. Lúc này gật đầu đồng ý. Đi, ngươi đừng quên nói là được. Trên mặt nàng khó nén tươi cười. Lục gia hai cụ, Lục bà mụ không có khả năng phản đối. Về phần Lục lão đầu, lúc trước đều có thể đồng ý con gái nàng gả cho Tiểu Xuân. Không đạo lý không đồng ý Xuân Mầm cùng Hoành Nhất hôn sự. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, mới ra ngõ nhỏ, còn chưa đi tới cửa, liền nhìn đến một cái khác ngõ nhỏ quẹo vào một đám đeo đao nha dịch. Lập tức hướng Lục ra trong viện hướng, Hồng thị cùng Hồng bà mụ nhanh chóng chen vào đi. Vừa mới còn náo nhiệt vô cùng sân, đột nhiên tràn vào một đám nha dịch, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cầm đầu nha dịch là cái bộ đầu, hắn nắm đại đao, ở trong sân nhìn quét một vòng, cao giọng chất vấn, ai là Lục Thị Thu? Lục Thị Thu tiến lên, tại hạ chính là Lục Thị Thu. Bộ đầu đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một chút. Vu đại lang hình dáng cáo ngươi đoạt người một thê một nữ. Cùng chúng ta đi huyện nha đi một chuyến đi. Mọi người bị cái này đột nhiên kỳ đến tin tức cho chấn động, đến nỗi tựa như sét đánh ngang trời ập đến một kích. Tập thể ở vào nửa ngốc trạng thái bên trong. Vu đại lang, hắn tại sao trở về? Hắn không phải đã chết rồi sao? Mọi người ngươi xem ta. Ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng, ánh mắt của mọi người cùng nhau dừng ở Lục Thị Thu cùng Mộc Thị hai người trên người. Đây tuyệt đối là đang ngồi mọi người trong cuộc đời trải qua nhất hài kịch tính một màn. Nguyên tưởng rằng Vu Đại Lang chết, Mộc Thị cái này vị vong nhân mang theo tam nữ nhi tái giá cho Lục lão tam cái này lưu manh vô lại. Tương lai nhất định trôi qua thật không tốt. Không nghĩ đến lưu manh vô lại đột nhiên cải tà quy chính. Mộc thị ngày coi như là khổ tẫn cam lai. Tương lai chính là bằng phẳng đại đạo. Ai tưởng được ban đầu nam nhân không chết. Đem nàng bây giờ tướng công cho tố cáo. Đây coi là chuyện gì nhi a? Lục lão đầu thiếu chút nữa đem mình trong tay nó điếu tử bỏ ra đi. Lục bà mụ càng là hù nhảy dựng. Cả người ngã xuống đất. Đầu tiên đánh vỡ cái này cục diện khó xử là đại nha. Cùng nhị nha cùng tam nha khác biệt, đại nha kết thân cha là có ấn tượng, thậm chí tại nàng trong lòng vẫn lưu có cha ruột vị trí. Nàng là Vu đại lang đứa con đầu, Vu đại lang đối với nàng còn là thương yêu, biết được cha ruột không có chết, nàng ngay từ đầu là kinh ngạc, rồi sau đó chính là kinh hỉ. Đại nha cầm Mộc thị tay, ánh mắt sáng ngời trong suốt. Nương, cha nguyên lai không chết. Mọi người hoàn hồn, rồi sau đó toàn bộ trường hợp nháy mắt bị giải đông lạnh. Phụ trách nấu ăn đầu bếp ngửi được trong không khí truyền đến gián vị. Cúi đầu nhìn lên, trong nồi đồ ăn đã đốt thành than đen. Ăn cơm thực khách thế này mới ý thức được đôi đũa trong tay đã sớm rơi trên mặt đất. Giúp việc bếp núp phản ứng kịp chính mình vừa mới quả nhiên kia mâm đồ ăn đã ngã thành nát nhừ. Ảo não tiếng nghị luận, tranh chấp tiếng, liên tiếp, hào hào chúc mừng trường hợp nháy mắt trở nên so chợ còn muốn ầm ĩ. Lục lão đầu thật vất vả đứng lên, tại hai đứa con trai nâng đỡ đi tới, chắp tay, quan gia, đây là hiểu lầm. Ta tam nhi tử cùng Mộc thị thành thân thì không biết Vu đại lang không chết a. Bộ đầu hơi hơi nhíu mày, có gì ẩn tình đợi đến đường thượng lại nói. Muốn nói này trong nhất bình tĩnh là thuộc Lục thì thu. Ước chừng trước bị niếp niếp đi lạc kinh hãi qua, sau lại bị phương huyện lệnh mưu hại, Vu Đại Lang chết rồi sống lại ở trong mắt hắn đã không thể xem như chuyện gì lớn. Hắn rất nhanh từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Lục lão đầu, dịu dàng trấn an, cha, nương, các người yên tâm đi, ta không có việc gì. Hắn mắt nhìn Mộc Thị, ánh mắt có chút phức tạp. Mộc Thị vẫn ở vào khiếp sợ trong, chú ý tới tướng công ném tới đây ánh mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ tới kịp nhìn đến hắn chuyển qua bóng lưng, cùng với kia tiếng thật dài thở dài. Tác giả có lời muốn nói, cầu huyết đến một chậu, cảm tạ tại 9 tháng 1 năm 2020 11 giờ 56 phút 24 giây tương đương 10 tháng 1 năm 2020 11 giờ 57 phút 9 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Lăng Tiêu Tiêu 23 bình. Thích ăn tiểu hoành thánh ta 15 bình, giảm béo chung 10 bình, im ắng 3 bình, mặt trời đơn giản nhất, nói quang dưới, hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy 11 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.